Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160 đối chiến tứ giai tang thi. 6. Tang thi năng lượng là dựa vào tinh hạch cung cấp, bao gồm thân thể hắn chung lực lượng, mà Bạch Tiểu Khê chỉ là một cái nhị cấp dị năng giả. Năng lượng đã hết sạch, chung quanh chút bất chi bất giác cư nhiên nhiều chút sơ cấp tang thi. Vì giảm bớt Bạch Linh gánh nặng, cho nên trước tiên đi xuống chém giết sơ cấp tang thi. Cũng may dị năng tuy rằng hết sạch, chính là thân thể bản thân lực lượng lại là nhị cấp, cơ bắp còn chưa mệt nhọc, đối phó sơ cấp tang thi dư giả, ít nhất còn có thể đủ căng một đoạn thời gian. Rốt cuộc không có dự đoán được tứ cấp tang thi còn có thể đủ triệu hoán cấp thấp tang thi. Hơn nữa Bạch Linh nói không cho hắn lưu thủ, cho nên năng lượng hao phí thật sự quá nhiều. Đã tiến vào mỏi mệt kỳ, 15 phút sau, Bạch Linh dùng thiên thần kiếm ngăn cản trước mắt tứ giai tang thi lợi chảo. Đến từ nó áp lực đối nàng tới nói đã hoàn toàn không đủ nhìn. Một cái quay cuồng, phụt một tiếng, liền đem nó ngăn cản thiên thần kiếm tay cắt xuống dưới. Bên tai vang lên một trận thật lớn rên rỉ gầm rú. Đáng tiếc nó rốt cuộc bùng nổ không ra phong hệ dị năng. Bạch Linh chưa cho nó thở dốc cơ hội. Ngay sau đó, một chân liền hướng tới nó kia mang theo huyết tinh bụng, đạp qua đi. Chạm vào, mắt thấy, kia màu xanh lá to con bị Bạch Linh đá đánh vào kia, vứt đi xe thượng. Bạch Linh khóe miệng mang theo cười lạnh, xoa xoa có chút đau nhức thủ đoạn. Nhìn chằm chằm kia chỉ lại lần nữa dương bồn máu mồm to đối với chính mình gầm rú tứ cấp to con. Có bản lĩnh lại đây a, rốt cuộc hết sạch nó năng lượng. Nói đến kỳ quái, đánh lâu như vậy, lúc trước Bạch Linh còn có thể đủ cảm giác được bị chấn đến phát đau phổi bộ. Nhưng hiện tại một chút cảm giác đau đớn đều không thấy. Giống mang theo tanh hôi nước miếng, cặp kia màu đen đôi mắt thấy không rõ nó hay không lửa giận mọc lan tràn. Nhưng bị Bạch Linh cắt bỏ cái tay kia còn giữ máu đen. Cái kia thật lớn khổ người tốc độ cực nhanh nhảy dựng lên, sinh mạnh hướng về phía Bạch Linh bề mặt mà đến, phảng phất tính toán dùng nó thân thể cường ngạnh đem nàng đâm bay giống nhau. Đã không có năng lượng tang thi, chẳng khác nào đã không có cánh điểu. Nàng sợ cái mau, phía bên phải di động hạ, phụt một tiếng, nó chân bị nàng tước xuống dưới một khối to thịt. Có thể rõ ràng nhìn thấy nó đùi cốt. Sắp quá khứ thời điểm, Bạch Linh một cái đảo khom lưng, kiếm liền đâm xuyên qua hắn phía sau lưng, dọc theo đường đi hoa đến nó phần cổ. Cuối cùng thiên thần kiếm vừa chuyển, phụt một tiếng đem nó toàn bộ tay phải cắt xuống dưới. Tanh hôi máu bắn nơi nơi đều là, chạm vào một tiếng kia to con bị thương nghiêm trọng, mất đi chống đỡ, ngã xuống trên mặt đất. Bạch Linh trong phút chốc dừng thân thể, một chân liền đá qua đi. Hưu, này to con lại lần nữa đụng phải mặt khác một chiếc xe. Rất có người ngã ngựa đổ cảm giác. Hô hô hô, tứ cấp tang thi lần này bò có chút chậm, trong miệng còn phát ra dã thú gầm nhẹ thanh. Cặp kia không hề dao động toàn màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, trong miệng nước bọt biến thành màu đen, thanh âm đột nhiên trở nên hồn hậu. Hô hô hô, bên ngoài sơ cấp tang thi làm như nghe được triệu hoán, các giống như tiêm máu gà giống nhau muốn đi phía trước hướng, hoặc là muốn tới bảo hộ nó. Bất quá vài giây thời gian, bởi vì chúng nó táo bạo, làm Bạch Tiểu Khê treo không ít màu. Bạch Linh thấy thế, mị đôi mắt, thừa dịp Bạch Tiểu Khê bị thương không nghiêm trọng, giết nó. cho nên nhanh chóng hướng tới nó đi qua đi. Dù sao nó đã là nỏ mạnh hết đà, giơ lên kiếm, chuẩn bị theo kia thật lớn đầu còn chưa khép lại miệng vết thương thiết đi xuống. Hoàn toàn hiểu biết nó, dù sao nó cũng nhảy nhót đủ rồi. Hết chương.